bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Thỏa Thỏa vai chính người thiết. Chỉ chốc lát sau, Từ Linh cùng Thụ Xuân liền đi tới lão gia gia chỉ cửa phòng khẩu. Căn phòng này, so với trong thôn trang những kiến trúc khác phải lớn hơn một vòng. Rất hiển nhiên là cái so sánh phú quý nhân gia. Lão gia gia nói tới giàu có nhân gia. Đại để đã là như thế. Có điều phòng này tựa hồ có hơi trống trải. Khuyết thiếu nhân khí. Thùng thùng, Từ Linh gõ gõ môn. Qua thật dài một quãng thời gian, mới có một tên lão phu nhân mở cửa ra. Chỉ thấy nàng tập tễnh bước chân, sắc mặt tái nhợt, khí sắc chột dạ. Hiển nhiên là bệnh tật hành hạ thân thể nàng. Không chỉ có là nàng, toàn bộ nhà đều lộ ra như vậy một luồng khí tức. Các ngươi hai vị tìm ai? Lão phu nhân suy yếu dò hỏi. Từ Linh đại khái có thể đoán ra đối phương là ai. Chính là đứa bé kia chết đi kế phụ mẫu thân. Hai tử khác chết rồi kế phụ. Liền tiếp theo khác kế mẫu cùng kế phụ cha mẹ rồi. Ta muốn gặp gỡ đứa bé kia. Nói không chắc có thể hóa giải vận rủi. Từ Linh trực tiếp làm nói. Ai biết lão bà này sắc mặt nhưng là biến đổi. Liền vội vàng lắc đầu nói. Hai tử, cái gì hai tử? Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Có rảnh rỗi ta muốn đi nghỉ ngơi. Thứ cho không nhận tội chớ. Nói, nàng liền muốn đem cửa đóng lại. Nhưng nàng tốc độ sao có thể so sánh với Từ Linh. Trên thực tế Từ Linh gõ cửa cũng là theo lễ phép. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phá cửa mà vào. Hoặc là lẻn vào đi vào. Vân vân, Từ Linh đem cửa nhấn ngụ ở. Nghiêm túc nói. Ta biết các ngươi muốn ở tối nay từ đang lúc, đem con xử trí đi, để cho ta tới nhìn, hay là có thể tìm tới biện pháp tốt hơn. Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì, nhà ta không có hài tử. Lão phu nhân rõ ràng hoảng rồi, lớn tiếng nói, oa, đang lúc này, hài tử khóc nỉ non thanh từ trong phòng vang vọng. Lão phu nhân sắc mặt đều trắng, hoảng sợ chiếm cứ cả khuôn mặt, để ta đi vào. Từ Linh cường điệu nói, lão phu nhân không có cách, không thể làm gì khác hơn là mang theo Từ Linh cùng Thụ Xuân tiến vào sân. Vừa tiến vào sân, Từ Linh liền thấy được một quỷ dị trận pháp, trên đất vẽ đầy đường nét cùng phù hiệu, khá giống là lục giác mang tinh trận, nhưng lại hơi có chút không giống. Đứa bé kia liền bị đặt ở trận pháp ở trung tâm nhất vị trí, chính đang quơ tứ chi. Không cầm được khóc nỉ non đây. Trận pháp này là ai dạy các ngươi? Từ Linh nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thấu trận pháp này quỷ dị chỗ. Thực tại hại người rất nặng. Tuyệt đối không phải thế tục người có thể làm được. Là vị kia tiên nhân tự tay vẽ. Dạy chúng ta làm sao làm. Chỉ cần chờ đợi tối nay tử đang đến là tốt rồi. Lão phu nhân trần chờ nói rằng. Từ Linh hừ lạnh một tiếng. Tiên nhân. Ta xem là yêu nhân còn tạm được. Tên khốn kiếp này có tính toán khác. Ngươi là người phương nào? Không cho sỉ nhục tiên nhân. Lúc này, có mấy cái người lục tục đi tới sân. Nữ có nam có, trẻ có già có. Bọn họ đều có một cộng đồng đặc điểm. Đó chính là khí huyết rất hư. Sắc mặt tái nhợt, lên tiếng người kia. 50 tuổi, xem ra là nhất gia chi chủ. Có thể thấy hắn nguyên bản khung xương rất lớn, khá đổ uy nghiêm dấu hiệu, nhưng bởi lúc này bệnh tật quấn quanh người, gầy gò đến mức quá nhanh, đã là da bọc xương bộ dáng, hai cái vành mắt đều đỏ lên biến thành màu đen, xem ra bệnh cũng không nhẹ, nơi này chúc hắn nghiêm trọng nhất. Ta tên Từ Linh, đi ngang qua nơi đây, phát hiện thôn trang này rất không thích hợp, vì lẽ đó điều tra rõ ràng sau khi đến các ngươi nơi này kiểm tra tình huống. Từ Linh rất là thành khẩn nói rằng. Vị gia chủ này ho khan mấy tiếng. Thiếu kiên nhẫn phất tay nói. Nơi này không có gì. Ngươi mau mau rời đi đi. Sự tình không có giải quyết trước. Ta sẽ không rời đi. Từ Linh nghiêm túc nói. Hừ. Gia chủ rất là không vui nói. Ngươi vừa nãy vũ nhục tiên nhân. Ta còn không tìm ngươi phiền phức đây. Hắn cũng không theo ta như thế. Chỉ là đi ngang qua nơi đây người. vì sao các ngươi đối với hắn như vậy tôn trọng? Tử Linh rất là không hiểu hỏi. Gia chủ lạnh nhạt nói, nếu không phải tiên nhân thần cơ diệu toán, thay chúng ta nghĩ được một xử trí biện pháp, chúng ta e sợ đều sẽ bị đứa nhỏ này cho khắc chết. Thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút biến mất, bằng không ta đem ngươi những kia không kính trọng ngôn ngữ chuyển cáo tiên nhân. Ngươi liền chịu không nổi rồi. Tử Linh nâng cằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, ta muốn là để cho ngươi biết, con trai của ngươi, cũng chính là hài tử chết đi vị kia kế phụ, còn ngươi nữa này toàn ra người bệnh tật, đều vô cùng có khả năng là vị kia tiên nhân làm cho. Ngươi là không phải sẽ không tin tưởng. Gia chủ nhất thời biến sắc mặt, ngươi lời này là có ý gì? Tiên nhân chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Vô duyên vô cớ, vì sao hại chúng ta? Lại nói tiên nhân đến làng lúc, con trai của ta đã qua đời. Thời gian cũng đúng không lên. Vậy ngươi có thể nói một chút, cách biệt bao lâu sao? Tử Linh cười cười nói, gia chủ trần chờ một chút, 10 ngày, làm sao vậy? Ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, con trai của ngươi là bởi vì bệnh tật mà chết, vẫn là bất ngờ tạ thế? Tử Linh hỏi, này người một nhà còn chưa đi ra mất đi người thân thống khổ, biểu hiện đều có chút thống khổ, là bất ngờ, rơi nhai mà chết. Gia chủ thở dài nhắm hai mắt lại. Vậy thì đối được thời gian. Tử Linh vỗ tay một cái. Tiên nhân trước tiên với 10 ngày trước hại chết con trai của ngươi, lại cho ngươi trúng nhiễm phải đột phát bệnh tật, sau đó đứng ra, để cho các ngươi dựa theo biện pháp của hắn xử trí đi đứa nhỏ này. Cứ như vậy, sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn đi tới. Nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Gia chủ kích động lên, lớn tiếng nói, nếu là hắn muốn hài tử, chúng ta đều có thể lấy đưa cho hắn, thậm chí có thể cấp lại tiền. Tại sao phải hại người? Tại sao phải hại chúng ta? Gia thế chúng ta đại làm việc thiện, trợ giúp quê nhà, chưa từng làm chuyện ác. Tiên nhân không có lý do gì hại chúng ta. Ngươi rõ ràng là ở nói bậy. Hắn cũng không chỉ là muốn hại nhà các ngươi, mà là muốn đem toàn bộ thôn đều cho tàn sát. Chính là trong sân trận pháp này. Tử Linh chép miệng nói. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều là ngẩn ngơ. Nếu như ta không có đoán sai, tối nay tử đang, trận pháp này sẽ khởi động. Khi đó chết cũng không phải hài tử, mà là các ngươi người cả thôn tính mạng. Mà hài tử kia thì lại sẽ hấp thu người cả thôn tinh hồn, rơi xuống làm ma đồng, từ đây trở thành chỉ biết là sát lục cơ khí. Dừng một chút, Tử Linh cân nhắc nói, làm được ra như vậy hành vi người, thực sự không xứng đáng chi tại sao tiên nhân, cũng làm cho ta nghĩ tới hồn điện trước sau như một. Mấy câu nói, nghe được mọi người không rét mà run, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Cõi đời này thật sự có ác độc như thế người sao? Cái kia tiên nhân xem ra rất quen mặt a, tại sao phải như vậy? Đứa bé kia khắc chết rồi nhiều người như vậy, lẽ nào đều là tiên nhân gây nên sao? Mọi người rất là không rõ. Tử Linh lắc đầu nói, hài tử lúc trước khắc chết 6 tên chí thân, đúng là thể chất nàng nguyên nhân, nhưng sau đó kế phụ chết, cùng với các ngươi trên người bệnh tật, cũng không phải nàng nguyên nhân. Đối xử vấn đề, không thể quơ đũa cả nắm, không thể bởi vì hài tử khắc chết rồi chí thân, liền đem những người khác tử vong tất cả đều đẩy lên trên người nàng. Cái kia nếu nói tiên nhân, chính là lợi dụng cái này tư duy cạm bẫy, cố ý nói dối các ngươi. Nói, Tử Linh ánh mắt nhìn về phía trung tâm trận pháp hài tử. Khắc chết 6 tên chí thân này đặt ở khởi điểm trong lưới. Thỏa thỏa vai chính người thiết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.